đội trưởng, xin dừng tay. Chương 44, trẻ nhỏ khó bảo từ từ dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn nạn nầm chạy đi đâu chứ Hạ Mạn Thư? Em dám to gan đến như vậy? Dám bỏ trốn đi trong khi ở nơi cửu đô này em chẳng quen một ai? Dương Lâm Bảo vừa tức giận vừa lo lắng. Trần Diệc đã phái một trung đội đi tìm kiếm cô trong phạm vi quân khu. Dương Nguyên dẫn theo một tốp binh lính ra ngoài tìm xung quanh. Dương Lâm Bảo lòng nóng như lửa đốt, cả quân khu đều sợ hãi cơn nổi giận lôi đình của anh, chẳng ai bảo ai tự động cũng giúp sức. Một cô gái nhỏ bé thôi mà cũng khiến thượng tướng của bọn họ hóa điên lên, cô gái này rõ ràng là không phải dạng vừa rồi. Hoắc Cố Lăng Thành thấy quân khu căng thẳng, đoán chừng là Dương Lâm Bảo đang điên cuồng tìm kiếm Hạ Mạn Thư. Anh giấu cô buổi chiều thế là đủ, giờ nên trả lại cho hắn, nếu chút nữa không tìm được cô thì trung tập hợp quân sự khẩn cấp hắn cũng dám dung. Hoắc Cố Lăng Thành đi vào phòng làm việc, liếc nhìn thấy Hạ Mạn Thư đang nằm ngủ trên ghế, anh đưa tay cầm chiếc điện thoại trên bàn rồi đi ra ngoài, lướt gọi, lúc sau có người bắt máy, anh liền nói. Vợ cậu đang ở chỗ tôi. Điện thoại cúp, anh khẽ mỉm cười lắc đầu. Đúng là yêu vào sẽ mù quáng hết. Anh tựa vài tường nhẩm tính thời gian, chưa đầy 3 phút Dương Lâm Bảo đã chạy đến. Trên trán còn đầy mồ hôi, đi đến đã hỏi. Cô ấy đâu? Hoắc Cố Lăng Thành chỉ vào trong phòng. Dương Lâm Bảo định xông vào thì bị anh cả lại. Vợ cậu đến chỉ để mượn điện thoại gọi cho vợ tôi giải tỏa uất ức thôi. Giờ ngủ ở trong kia rồi. Dương Lâm Bảo gật đầu, vốn dĩ anh không muốn nghe ai nói gì cả, anh cần gặp cô thôi. Khẽ mở cửa ra, thấy một con nhím nhỏ đang co người nằm ngủ trên ghế, anh đi lại gần ngồi xuống bên cạnh. Em để tôi sốt ruột tìm kiếm em phát điên lên, mà em lại nằm đây ngủ ngon lành thế sao? Hạ Mạn Thư hừ nhẹ trong miệng, nhưng không có ý định tỉnh dậy. Ngắm gương mặt cô ngủ, cơn tức giận bừng bừng nãy giờ liền dịu xuống, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng. Dương Lâm Bảo gọi điện thoại cho Trần Diệc, tìm thấy cô ấy rồi, kêu Dương Nguyên và quân lính ổn định tinh thần đi. Nói xong anh cúp máy, cúi người hôn lên đôi mắt đã sưng đỏ của cô rồi nhẹ nhàng. Mình về nhà thôi em. Anh cởi áo choàng khoác lên người cô rồi bế lên, nâng niu, cẩn thận đi ra ngoài. Hoắc Cố Lăng Thành thấy anh bế cô ra rồi nhỏ giọng. Trẻ nhỏ khó bảo, có gì từ từ dạy dỗ, đừng nghiêm khắc quá sẽ sợ. Dương Lâm Bảo nhìn anh, với giọng trầm thấp, trẻ nhà tôi tự biết trông nom. Hoắc Cố Lăng Thành nhún vai ý bảo là, tùy cậu, rồi đi vào phòng làm việc. Dương Lâm Bảo bế cô qua khu đất trồng rau tiến về quân khu. Gió nhẹ lạnh lẽo thổi qua, Hạ Mạn Thư cảm nhận được lạnh, khẽ quay mặt lại áp vào ngực anh tìm chỗ ấm để ngủ tiếp. Anh nhanh chóng đưa cô về ký túc xá, Ngô Diệc và Dương Nguyên đã đứng sẵn ở cửa, thấy anh thì nhanh tay mở cửa cho anh vào. Thấy chị Hạ của họ bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói. Thượng tướng, tụi em về đây. Hai người nhanh chân bước đi, Dương Nguyên giọng trách móc. Ngô Diệc, tôi đói bụng, cậu còn chưa làm xong bánh bao thịt đâu đấy, nhanh quay về nhà bếp làm cho tôi đi. Trần Diệc thở dài, biết rồi, nhanh lên. Dương Lâm Bảo đặt Hạ Mạn Thư xuống giường, đắp chăn ngay ngắn cho cô rồi quay tắt đèn, đi vào phòng tắm để tắm. Một lúc sau đi ra, người chỉ mặc chiếc quần âu đen, anh lau qua loa tóc ướt rồi cầm điếu thuốc đến bên cạnh cửa sổ châm lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng chẳng biết mình đứng đây nhìn gì, nhưng là thói quen rồi, anh hay đứng đây hút thuốc, nhìn ra phía xa xa kia, lúc này đầu anh mới thư giãn một chút. Không còn suốt ngày căng não trong tinh thần chuẩn bị xuất phát. Anh ít khi hút thuốc, chỉ có khi nào cảm thấy lo lắng hoặc căng thẳng mới hút nửa điếu. Hút xong điếu thuốc Dương Lâm Bảo liền dập tắt nó rồi nhanh chóng lên giường. Anh nằm cạnh đứa trẻ của anh, ôm cô vào lòng, là Hạ Mạn Thư của anh. Hạ Mạn Thư nghe mùi thuốc lá mơ màng tỉnh dậy, cô khẽ ho vài cái vì khó chịu. Dương Lâm Bảo thấy cô ho thì vội vàng vuốt lưng, lo lắng hỏi. Thư, em sao thế? Hạ Mạn Thư nhận ra giọng anh, cô nói trong cơn ho. Khó chịu, khụ khụ, anh hút, khụ khụ, thuốc à, khụ khụ. Dương Lâm Bảo thoáng ngây người một chút rồi rời giường cách xa Hạ Mạn Thư, anh nói trong giọng áy náy. Xin lỗi em, nãy tôi có hút vài hơi thuốc lá. Anh chạy vào phòng tắm mở máy khử mùi lên, đứng ở đó một lúc, anh tự ngửi lại mình chắc chắn không còn mùi thuốc nữa liền đi ra. Hạ Mạn Thư đang ngồi khoanh chân trên giường trùm chăn, chỉ lộ cái đầu ra nhìn anh. Cô đã tự trấn an mình rằng không nên sợ hắn ta, không nên. Dương Lâm Bảo đi ra bắt gặp ngay ánh mắt trong veo của Hạ Mạn Thư thì tim bỗng hẫng một nhịp. Cách chương.